Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Đả Thông đến Quảng Hàn Cung thông đạo. Mệnh huyền khiến cho lần này động tĩnh, mặc dù đang Tinh Vẫn Sơn bên ngoài không cách nào cảm nhận được. Thế nhưng ở Tinh Vẫn Sơn bên trong, các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Đầu tiên là thiên địa linh khí nồng nặc độ đề thăng. Toàn bộ Tinh Vẫn Sơn đều bị màu trắng linh khí sương mù bao phủ. Thỉnh thoảng lại còn tiếp theo trận linh khí mưa. Thứ nhì chính là thiên địa linh khí chất lượng. Rõ ràng tăng lên, mặc dù không cách nào làm được hít hơi liền tăng cao tu vi. Bất quá hấp thu linh khí tốc độ, lúc trước mấy trăm lần không ngừng. Như vậy mặc dù không cách nào làm cho các nàng tu vi để thăng mấy trăm lần, bất quá tích lũy nội tình thời điểm, cần phải so với những người khác dễ dàng nhiều rồi. Các nàng mới vừa lúc đi ra, vẻ mặt không dám tin tưởng, còn cho là mình tới tiên cảnh nữa nha. Bất quá chỉ là bố trí một cái trận pháp mà thôi. Gặp các người đại kinh tiểu quái dáng vẻ, thực sự là chưa từng va chạm xã hội. Hôm nào ta mang bọn ngươi biết một chút về chân chính cảnh tượng hoành tráng. Miễn cho về sau đi ra ngoài mất mặt. Mệnh huyền không phải cao hứng nói. Thân vì chính mình thị nữ. Làm sao có thể ngạc nhiên như vậy. Đều đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Vẫn tính là không sai. Chí ít vì này cũng có thể cầm ra. Mệnh huyền nhìn thoáng qua Lâm Linh Nhi. Thượng quan Uyển Nhi cùng Lăng Vũ Thơ tam nữ, có chút thỏa mãn gật đầu. Niếp niếp, ngươi có muốn hay không gặp ngươi một chút chị dâu nhóm A? Tẩu 620 tử, ta làm sao không nghe nói ta có chị dâu? Niếp niếp cảnh giác ngẩng đầu, Mệnh huyền mỉm cười, vung tay lên một cái không gian thông đạo xuất hiện. Không gian thông đạo này nối thẳng Hồng Hoang Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung. Đi, cùng ta đi vào, các ngươi cũng tới a. Mệnh huyền lôi kéo Niếp Niếp tay, thuận tiện đối với Tiêu Tinh Lam từ nữ nói một câu. Nhìn Mệnh huyền cùng Niếp Niếp vào đường hầm không gian. Tiêu Tinh Lam từ nữ cũng không do dự, theo Mệnh huyền bước chân, cùng nhau đi vào, đạp vào đường hầm không gian. Lại lúc đi ra, đã là ở Quảng Hàn Cung hậu hoa viên, đang ở hoa viên tưới hoa vọng thư cùng Tiểu Bạch, nhìn đột nhiên xuất hiện Mệnh huyền sửng sốt, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Vọng thư nhịn không được hỏi, trước đây Mệnh huyền ly khai, ít nhất cũng phải mấy trăm năm mới vừa về, hiện tại mới thời gian 5-6 năm, Mệnh huyền cư nhiên đã trở về. Cái này không là muốn các ngươi rồi sao? Nữ hoa các nàng đâu? Mệnh huyền tiến lên đem vọng thư cùng Tiểu Bạch ôm vào trong ngực. Thấy không nữ hoa thân ảnh của các nàng. Mở miệng hỏi, các nàng mấy cái cá mặn. Đương nhiên là ở đại điện hưởng thụ. Liền hậu thổ cùng thường hy đều bị nữ hoa làm hư. Nếu như không có Athena, giao chỉ các nàng, BGDD, vài cái thị nữ. Vườn hoa này sẽ không người xử lý. Vọng thư tức giận nói. Những thứ này đều là tiên hoa dị thảo. Nơi nào cần gì xử lý. Mệnh huyền nhịn không được chừng hai người bọn họ liếc mắt. Phòng chừng vọng thư lại muốn gây sự tình. Cho nữ hoa vào mắt dược thủy. Tiểu Bạch thè lưỡi. Sau đó nhìn về phía Mệnh huyền sau lưng Niếp Niếp đám người. U mà hỏi. Mệnh huyền ca ca. Các nàng cũng là người tìm đến thị nữ. Mệnh huyền tự tay ôm qua Niếp Niếp. Phía sau cái kia bốn cái mới là thị nữ. Cái này là ta nhận thức muội muội. Muội muội. Vọng thư vẻ mặt nghi ngờ liếc nhìn Mệnh huyền. Bất quá Mệnh huyền ra mặt dày. Không có bất kỳ dị dạng. Hanh. Niếp Niếp khó chịu niển đầu qua. Hai nữ nhân này. Phải là ca ca của nàng nói chị dâu đi. Niếp Niếp mới sẽ không cho các nàng sắc mặt tốt thấy thế nào. Vọng thư cùng Tiểu Bạch mỉm cười. Các nàng còn không đáng cùng một đứa bé tức giận. Hơn nữa Niếp Niếp vô cùng khả ái. Vọng Thư cũng không nhịn được tự tay ngắt nàng một cái. Niếp Niếp đồng tử chợt co rụt lại, Vọng Thư tay đều xoa bóp trên mặt của nàng, nàng mới cảm giác được, mới phản ứng được. Sau đó Niếp Niếp vung tay lấy ra Vọng Thư tay, vẻ mặt bất thiện nhìn Vọng Thư. Ngoại trừ Mạnh Huyền người ca ca này bên ngoài, còn thật không có người bóp qua mặt của nàng đâu. Mạnh Huyền ca ca, ngươi đã trở về. Tinh vệ mại tiểu chân ngắn chạy tới, nhảy hướng về Mạnh Huyền phi nhào qua. Mạnh Huyền bất đắc dĩ cười, sau đó tự tay tiếp được tinh vệ, một tay ôm Niếp Niếp, một tay ôm tinh vệ cái này vạn năm tiểu la lị. Niếp Niếp chú ý lực cũng bị tinh vệ hấp dẫn qua đây. Nhìn tinh vệ cùng Mạnh Huyền thân mật dáng vẻ, Niếp Niếp càng thêm khó chịu. Hanh, Niếp Niếp nặng nề hừ một tiếng. Tinh vệ nhìn giống như nàng lớn Niếp Niếp, cũng có chút không cao hứng. Cảm giác Niếp Niếp tranh đoạt Mạnh Huyền đối với mình sủng ái. Vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vô cùng bất thiện, trong mắt mang theo lửa điện hoa, cùng Niếp Niếp ánh mắt đụng vào nhau. Hai người các ngươi, cho ta an phận một chút, muốn cùng hài ở chung a hát, nếu không, chớ có trách ta trừng phạt các ngươi. Mạnh Huyền nhận thấy được trong ngực động tĩnh, nhìn nàng chằm chằm nhóm nói rằng, chứng kiến Mạnh Huyền ánh mắt trừng qua đây, hai nữ trong nháy mắt hóa thành ngoan ngoãn bảo bảo. Manh manh gật đầu xác nhận, ôm Ninh Vệ cùng Niếp Niếp, cùng Vọng Thư tiểu bạch hướng đại điện đi tới, thuận tiện kêu lên đang ở mộng bức, không thể tin Tiêu Tinh Lam tứ nữ, từ đi tới Quảng Hàn Cung, các nàng tứ nữ liền bối rối, cảm thụ được vô cùng vô tận tiên thiên linh khí, các nàng còn tưởng rằng đang nằm mơ đâu, lúc này, các nàng cảm giác có chút xấu hổ. Vốn tưởng rằng bây giờ Tinh Vẫn Sơn đã là địa phương tốt nhất. Đi tới Quảng Hàn Cung, các nàng mới biết cái gì gọi là làm sơn ngoại hữu sơn. Bởi vì tiên thiên linh khí cọ rửa, thể chất của các nàng đều đang chậm rãi tăng cường. Cái này thật đúng là phải không tu luyện, cũng có thể tăng thực lực lên. Cố nén hấp thu tiên thiên linh khí tu luyện ý niệm trong đầu. Tứ nữ không nói một lời đi theo mặt sau cùng, nhìn đến đây mỗi một vật, cũng không nhịn được khiếp sợ. Điều này cũng không có thể trách các nàng không có kiến thức. Coi như là tam thanh những cái này thánh nhân tới Quảng Hàn Cung, phòng trừng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Không nói những cái này tiên tài bảo vật, chính là nồng nặc kia tiên thiên linh khí, thì có thể làm cho bọn họ dại ra. Bọn họ đạo tràng tuy là cũng có còn sống tiên thiên linh khí, bất quá so với Quảng Hàn Cung, cái kia căn bản là không có cách so với. Tới đến đại điện bên trong về sau, Mạnh Huyền phát hiện Vọng Thư còn thật không có dối trá. Nữ Hoa, Huyền Minh, Hậu Thổ, Hy Hòa còn có Thường Hy đang ở thoải mái nằm, mà Giao Trì, Giao Cơ, Athena, Artemis, Hestia năm cái thị nữ đang ở cho các nàng quạt gió, bưng trà rót nước, nắn vai đấm chân. Ta nói, các người thật sự chính là hưởng thụ a. Mạnh Huyền vẻ mặt hắc tuyến nói, ai nha, Mạnh Huyền ca ca ngươi đã trở về. Thường Hy mở mắt, vẻ mặt đỏ bừng nhìn Mạnh Huyền. Đại phôi đàn, ngươi cư nhiên trở về nhanh như vậy. Nói đi, lần này lại mang về mấy người phụ nhân. Nữ Hoa trắng Mạnh Huyền liếc mắt, căn bản cũng không có đứng dậy ý tứ. Mạnh Huyền buông Niếp Niếp cùng tinh vệ, đi tới Nữ Hoa bên người, đem nàng bế lên, sau đó chính mình nằm trên ghế. Cho ta nắn vai đấm chân, còn có các ngươi, bằng không hậu quả chính các ngươi rõ ràng. Mạnh Huyền ôm Nữ Hoa, uy hiếp nói rằng, Hậu Thổ, Huyền Minh các loại, chờ. Nữ nhanh lên đứng dậy, đi tới Mạnh Huyền bên người. Hậu Thổ cho hắn nhào nặn vai, Huyền Minh cho hắn đấm chân, Thường Hy cho hắn bưng trà, Hy Hòa cho Mạnh Huyền chuyển bánh ngọt. Nữ Hoa muốn đứng dậy, bị Mạnh Huyền ôm chặt,